Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1191, quả thực không phải người. Bên này sự tình làm ra động tĩnh không nhỏ. 7-8 người ngăn chặn trung tâm giải trí xuất khẩu. Để hắn muốn rời khỏi du khách cũng không có cách nào đi ra ngoài. Các ngươi có cái gì ân oán đi chỗ khác giải quyết được hay không? Nơi này là nơi công cộng. Có người phàn nàn một tiếng, lại bị Long Phong cùng hắn sư huynh đệ chừng liếc một chút. Cái nhìn này để bọn hắn đều mất đi phàn nàn dũng khí. Chỉ có thể chờ ở bên cạnh lấy. Bên cạnh chờ đợi người càng ngày càng nhiều. Có mấy người đều nhận ra Sở Phong. Đây không phải vừa mới chắc lực tính bên cạnh cái kia tiểu ca sao? Có người cả kinh nói. Tình huống như thế nào? Còn có người không biết Sở Phong. Có một ít nghi hoặc. Vừa mới các ngươi khả năng không ở tại chỗ. Không biết cái này tiểu ca lợi hại. Hắn nhất quyền đem chắc lực tính cho đánh nổ. Có người xì xào bàn tán nói. Đánh nổ chắc lực tính. Cái này mẹ nó còn là người sao? Liền xem như một con trâu, một con ngựa, cũng rất khó có loại này lực lượng cường đại đi. Chẳng lẽ thiếu niên này một người, lực lượng so một con trâu còn kinh khủng hơn? Bất quá, coi như Sở Phong vừa mới biểu hiện hết sức kinh người. Hiện tại bọn hắn vẫn như cũ không coi trọng Sở Phong. Sở Phong hiện tại muốn đối mặt mấy người rõ ràng là người luyện võ. Võ thuật quyết đấu cho tới bây giờ đều không phải là xem ai khí lực lớn. Ảnh hưởng thắng bại nhân tố thật sự là quá nhiều. Lực lượng ngược lại không phải là rất trọng yếu. Gặp phải người luyện võ, coi như hắn là cái đại lực sĩ cũng muốn cắm. Có người cười trộm nói, một mặt xem náo nhiệt biểu lộ. Long Phong cùng mấy cái 10 huynh đệ nghe đến chung quanh những người này âm thanh. Đều kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên sọ. Đối với loại chuyện này 10 phần tán đồng. Tiểu tử ngươi qua đây. Chúng ta cho ngươi dạy một số đạo lý làm người. Một người Tây Côn Đô phục đều chưa kịp hoán đổi. Liền bị Long Phong cho kêu đến. Chỗ lấy lúc này nhìn qua còn có phần có một ít tư thế nói. Ta làm người không cần người khác tới dạy. Sở Phong lắc đầu, nhìn qua giống như vẫn không hiểu bọn họ muốn làm gì. Người chung quanh đều chậc chậc cảm thán. Cảm giác Sở Phong cả người có chút lỗ mãng. Hai quyền khó địch bốn tay. Loại thời điểm này nhận cái sợ. Sự tình chẳng phải có thể đi qua sao? Làm gì dạng này cố chấp? Phải cứ cùng những người này cứng đối cứng. Tiểu huynh đệ, không phải chúng ta xem thường ngươi. Gặp phải nhiều như vậy người luyện võ, người vẫn là nhanh điểm quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ một cái đi. Nói không chừng bọn họ mềm lòng, thì cho ngươi một cái cơ hội để ngươi chạy. Có người cười hắc hắc nói, Sở Phong chỉ là cười lạnh một tiếng, một câu cũng không nhiều nói. Nhưng là hiện tại ngươi có muốn hay không học thì không phải do ngươi. Muốn học cũng muốn học, không muốn học cũng muốn học. Long Phong sư huynh cũng không nói thêm gì nữa nói nhảm. Đón Sở Phong, một cái lượn vòng đá tới. Tam sư huynh cái này một cái lượn vòng đá lực lượng quá lớn. Liền xem như một cái Tây Côn Đô cao thủ, cũng sẽ bị hắn một cái lượn vòng đá đá cho trọng thương. Mọi người thấy Sở Phong, trong ánh mắt mang theo một số thương hại thần sắc. Sở Phong không biết cái gọi là, duỗi ra một cái tay. Tùy ý địa đánh ra đi. Người đây không phải đang tìm cái chết sao? Tất cả mọi người vui tươi hớn hở địa cười rộ lên. Bọn họ cũng không phải nghiệp dư tuyển thủ, mà là chân chính Tây Côn Đô chuyên nghiệp tuyển thủ. Công phu quyền cước rất cứng. Đừng nói là Sở Phong loại này người bình thường. Liền xem như một cái hoa hạ võ thuật cao thủ. Bọn họ đều có lòng tin đem đối thủ đánh cho tàn phế. Nhưng là Sở Phong cũng dám như thế khinh thường, xem thường bọn họ, đây không phải muốn chết là làm gì. Nhưng là sau một khắc, bọn họ sắc mặt thì trong nháy mắt biến, bởi vì Sở Phong cái này nhìn qua tùy tiện một bàn tay. rơi trong mắt bọn hắn cái gì đều tính toán không? Thật đánh ở cái này, Tam sư huynh, trên đùi. Lại phát ra một đạo mười phân thảm liệt, crack, âm thanh. Hắn chân, lại bị cái này nhìn như nhẹ nhõm nhất trưởng cắt đứt. Một tiếng khổ cực giống to. Đừng nói là nhìn, nghe lấy đều đau. Tại sao có thể như vậy? Một đám người đều có chút ngây người. Cái này mẹ nó cũng quá bất khả tư nghị a. Long Phong nói thời điểm. Thế nhưng là nói cái này người tuyệt đối không có luyện qua a. Không có luyện qua có thể có mạnh như vậy. Chung quanh, người xem, nhóm lúc này thời điểm cũng đều trừng to mắt. Bên trong tràn ngập, thật không thể tin. Vừa mới bọn họ còn đang cười nhạo Sở Phong. Nói Sở Phong nhiều lắm là chỉ có thể coi là một cái đại lực sĩ. Căn bản không có biện pháp cùng những thứ này người luyện võ đánh. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, Sở Phong thì dùng chính mình hành động, cho bọn hắn chứng minh một cái đạo lý, nhất lực phá vạn pháp. Không cần biết ngươi là cái gì taekwondo cao thủ, tại Sở Phong trước mặt, cho tới bây giờ đều là một đấm thì có thể giải quyết sự tình. Nếu như một đấm không có thể giải quyết, vậy liền lại đến một đấm. Tốt, có người nhìn nhiệt huyết sôi trào. Một thiếu niên đối kháng nhiều như vậy taekwondo cao thủ, đoán chừng chỉ có trong phim ảnh dám như thế đập đi. Long Phong một đám sư huynh đệ lúc này thời điểm đều có chút kiêng kỵ Sở Phong. Việc đã đến nước này, bọn họ đều đáp ứng Long Phong, vẫn là muốn kiên trì phía trên, cùng tiến lên. Long Phong sắc mặt âm trầm, dạng này sẽ có hay không có điểm không ổn, mọi người nói. Có thể hay không ném chúng ta taekwondo xã mặt. Đều đến loại thời điểm này. Còn bất kể hắn là cái gì thỏa không ổn. Long Phong có chút buồn bực. Sở Phong biểu hiện ra ngoài thực lực thật sự là quá dọa người. Muốn là bọn họ không liên thủ lời nói. Khẳng định sẽ bị Sở Phong từng cái đánh tan. Cũng đúng là tiểu tử này bất nhân trước đây. Đánh Tam sư huynh. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Mọi người hoàn toàn tỉnh ngộ, kêu giết lấy xông đi lên, nhưng là Sở Phong quyền đầu bên trong dường như ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lực. Nhẹ khẽ đụng phải bọn họ một chút, liền có thể để bọn hắn xương cốt gãy mất. Nhất thời, tại chỗ đều còn lại một số cực kỳ bi thảm gọi tiếng. Long Phong bị Sở Phong đánh cho thảm nhất, hai tay đều bị Sở Phong đánh gãy. Về sau chỉ sợ không còn có biện pháp luyện tập taekwondo. Nói thật, ta hôm nay thật cần phải giết ngươi cái này tôm tép nhãi nhép. Sở Phong nói ra, nhưng là, hiện tại chính ở nơi công cộng, trong đô thị trước công chúng giết người cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bất quá, Sở Phong thủ đoạn nhiều rất, muốn là trước đó chắc lực tính sự tình phát sinh về sau. Long Phong thì ngoan ngoãn rời đi không nên trêu chọc chính mình. Vậy mình cũng sẽ không vì khó hắn. Nhưng là hiện tại hắn vậy mà tìm người đến khi nhục chính mình. Chính mình thì sẽ không tiếp tục nhẫn nại. Sở Phong tiến lên, tùy ý địa tại Long Phong trên thân thể đập đánh một chút. Một đạo phù triện bị Sở Phong đánh vào Long Phong thân thể. Đạo phù này triện mười phần huyền ảo. Có thể đem nó so sánh là một quả bom hẹn giờ. Chỉ cần thời gian đến, liền có thể để Long Phong rơi xuống một thân nguyên nhân bệnh. Đau đến không muốn sống. Mà lại, đạo sĩ cùng võ giả thủ đoạn thập phần thần bí. Hiện tại y học máy móc khẳng định là cái gì cũng nhìn không ra. Chúng ta đi, Sở Phong suy cười một tiếng. Không tiếp tục để ý Long Phong, mang theo Hạ Vũ Phỉ. Chậm rãi theo trung tâm giải trí đi ra ngoài, Long Phong tất cả sư huynh cùng sư đệ nhìn lấy hắn. Đều nhanh muốn tức điên. Người mẹ nó trước đó nói tốt tốt. Cái này Sở Phong liền xem như khí lực lớn. Cũng tuyệt đối không có luyện qua. Hiện tại làm sao như thế dữ rồi. Quả thực không phải người a. Muốn là bọn họ hôm nay không phải tại trung tâm giải trí. Mà là tại một cái vắng vẻ tràng sở, đoán chừng mạng bọn họ đều muốn không. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.